Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340 mất tích giả xuất hiện. Trong thôn thật nhiều người đều vây quanh ở nơi đó. Cảnh sát vừa đến, thôn dân chạy nhanh tránh ra một cái thông đạo, mặt lạnh hình cảnh nhìn đến ngồi dưới đất không được. Thét chói tai còn ở run bần bật bốn cái nữ hài. Lập tức nhíu mày, mấy cái nữ hài tất cả đều ướt rầm rề. Như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Càng như là vừa mới tuyết tan. Cả người đều tản ra hàn khí. Mặt cùng làn da đều đông lạnh đến xanh tím, các nàng càng đầy mặt sợ hãi. Chẳng sợ chung quanh đều là người. Các nàng như cũ sợ hãi mà không được thét chói tai. Giọng nói đều nghẹn ngào còn không dừng ngăn, loại tình huống này cũng không có biện pháp hỏi. Chuyện liên lạc viên lại đây không được an ủi các nàng. Nhưng các nàng như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Trong mắt trào ra nước mắt, Diêu Hạo bọn họ cũng chạy tới. Chen vào đám người vừa thấy. Lập tức kêu lên. Phí Thiên Kim, Ngụy Linh Lâm, là các ngươi. Bốn cái nữ hài đúng là phía trước mất tích nữ sinh viên, các nàng đột nhiên biến mất. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, mà ở La Hoang thôn. Bởi vì trái với trong thôn quy củ mà mất tích người lại lần nữa xuất hiện vẫn là lần đầu tiên, thôn. Dân vây quanh các nữ hài xem. Nghị luận sôi nổi. Nhưng thế nhưng không ai tiến lên an ủi cùng đụng chạm các nàng. Xem các nàng ánh mắt càng như là ở cảnh giác cái gì, Diêu Hạo bọn họ xem ở đồng bào phân thượng. Không có khả năng mặc kệ các nàng, cảnh sát cũng lập tức thỉnh dân bản xứ hỗ trợ. Mang các nàng đi tử quán đổi mới quần áo, dân bản xứ không muốn. Vẫn là dâu xồm lão thôn trưởng đi ra, làm tử quán lão bản nương khai một phòng khách. Từ cảnh sát cùng Diêu Hạo bọn họ đem nữ hài đưa về phòng cho khách tắm nước nóng lại thay khô ráo. Quần áo, các nữ hài hành lý còn ở. Nhưng thật ra không cần các thôn dân chi viện quần áo, tới cảnh sát chung may mắn còn có một người. Nữ cảnh, từ nàng toàn bộ hành trình cùng đi mấy cái nữ hài. Cũng đem các nàng thay thế quần áo làm chứng cứ thu thập. Đồng thời bước đầu kiểm tra thực hư mấy cái nữ hài trên người có vô vết thương cùng ngược đãi dấu. Vết từ từ, một hồi rối ren sau. Hình cảnh nhóm liền ở các nữ hài cách vách phòng làm cái lâm thời văn phòng, chờ đến mấy cái nữ hài. Toàn bộ thu thập hảo. Các nàng cũng như là rốt cuộc biết chính mình an toàn. Cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, mặt lạnh hình cảnh liền mang theo liên lạc viên đi tìm các nàng. Hỏi chuyện. Bởi vì sợ dọa đến các nàng, còn mang lên Diêu Hạo, Ngụy Linh Lâm là bốn cái nữ hài chung mất tích sớm nhất một cái. Nàng lá gan ngược lại là nữ hài chung lớn nhất một cái. Cũng là nhanh nhất chấn định xuống dưới một cái, ta ngủ sau nghe được có người kêu gọi ta. Như là ta mụ mụ, ta lúc ấy ngủ đến mơ mơ màng màng, liền dậy, đi cho ta mẹ mở cửa. Sau đó ta nghe được ta mẹ ở hậu viện bên kia kêu ta. Ta cũng không nghĩ nhiều. Lại đi hậu viện mở cửa, ngươi lúc ấy không cảm thấy cổ quái sao? Mẫu thân ngươi sao có thể đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Hình cảnh hỏi, ta lúc ấy giống như là bị yểm trụ. Căn bản không thể tưởng được quá nhiều, trên đường ngươi có nhìn đến những người khác sao? Ngụy Linh Lâm lắc đầu. Không có, ta lúc ấy hẳn là ở vào một loại mộng du trạng thái. Căn bản không có chú ý tới chung quanh có hay không người, ngươi mở ra cửa hậu viện sau. Lại đi nơi nào? Ta không biết, ta liền biết ta đi ra hậu viện. Theo thanh âm kêu ta phương hướng vẫn luôn đi. Chờ ta mẹ kêu ta thanh âm biến mất. Ta lại đột nhiên tỉnh táo lại. Nhưng khi đó ta đã đãi ở một cái phi thường hắc ám rét lạnh địa phương. Ngụy Linh Lâm hồi ức khi còn ở phát run. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nàng còn nâng lên tay. Ôm lấy lỗ tai, thống khổ nói. Lúc sau ta vẫn luôn nghe được có người ở ta bên tai nói chuyện. Bọn họ không ngừng nói ta nói bậy. Có ta nhận thức thanh âm. Có ta không quen biết thanh âm. Bọn họ đều ở cõng ta nói bậy. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Bọn họ có người ở cười nhạo ta. Có ở đau mắng ta. Có ở khinh bỉ ta. Có chính là nói nhàn thoại. Ta lần đầu tiên biết nguyên lai ta ở người khác trong mắt là dáng vẻ kia. Ta cũng mới biết được nguyên lai người khác ở sau lưng đều là nói như thế nào ta. Ta rất thống khổ, rất khổ sở. Ta lớn tiếng kêu to. Nhưng không có người nghe được ta cầu cứu thanh, ta càng ngày càng rét lạnh. Ta lúc ấy liền nghĩ như vậy ta tồn tại có ý tứ gì? Còn không bằng đã chết tính. Lúc sau ta liền dần dần không cảm giác được rét lạnh. Ta khẩn cầu không cần lại làm ta nghe được những cái đó nói ta thanh âm. Những cái đó thanh âm liền thật sự nhỏ. Ta thực vây, muốn ngủ, đã có thể ở ta nhắm mắt lại không bao lâu. Ta đã bị đột nhiên ném tới đường cái thượng, đồng thời lại lần nữa cảm thấy lạnh, đặc biệt lạnh, tâm lý thượng rét lạnh làm Ngụy Linh Lâm lạnh đến hàm răng run lên, mặt khác ba gã nữ hài miêu tả. Cùng Ngụy Linh Lâm không sai biệt lắm, các nàng đều là ngồi ở trong xe bỗng nhiên nghe được có thân nhân ở kêu gọi các nàng liền mở cửa xe nhảy xuống, nhưng bên trong xe người một cái đều không có phát hiện các nàng nhảy xe, các nàng ở chiếc xe cao tốc chạy chung nhảy xe, trên người thế nhưng cũng không có nửa điểm chảy ra. Lúc sau các nàng đi rồi một đoạn đường liền đồng dạng xuất hiện ở một cái hắc ám rét lạnh hẹp hòi địa phương. Các nàng bị tách ra giam giữ, lẫn nhau cũng không biết đối phương tồn tại. Cũng nghe đã có rất nhiều người đang nói các nàng thị phi, nhưng các nàng đại khái so Ngụy Linh Lâm mất tích thời gian đoạn. Các nàng chỉ cảm thấy rét lạnh cùng sợ hãi, cùng với biết chính mình ở người khác trong mắt nguyên lai có nhiều như vậy khuyết điểm mà thống khổ. Nhưng cũng không có cảm thấy buồn ngủ, nghe xong bốn cái nữ hài phân biệt tự thuật. Hình cảnh nhóm đều thực đầu đại, các nữ hài không có một cái nhìn đến hiềm nghi giả. Toàn bộ hành trình từ mất tích đến xuất hiện đều tràn ngập quỷ dị cảm, các nàng đột nhiên xuất hiện ở thôn trung. Rất có khả năng các nàng phía trước bị giam giữ địa phương liền ở trong thôn. Mặt lạnh hình cảnh, như thế phán đoán, hơn nữa bọn họ lúc chạy tới. Đã có không ít thôn dân ở vây xem, mặt lạnh hình cảnh hoài nghi có thôn dân đem nữ hài trộm mang ra. Tới ném ở nơi đó. Sau đó lại làm bộ người vây xem, mặt khác thôn dân liền tính phát hiện không đúng. Nhưng bởi vì là cùng thôn người, rất có thể sẽ cho dư che chở. Cái gì đều sẽ không nói, nhưng mặt lạnh hình cảnh không có khả năng bởi vì chính mình hoài nghi liền đem thôn dân bắt lại thẩm vấn, đáng giận thôn này thế nhưng không có một cái theo dõi mắt. Mặt lạnh hình cảnh cùng mặt khác cảnh sát nói ra chính mình suy đoán. Mặt khác cảnh sát cũng cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất. Nếu không chẳng lẽ muốn bọn họ thật sự viết báo cáo nói thị phi người việc làm. Mặt khác mất tích giả đâu? Vì cái gì chỉ có bốn cái nữ hài bị thả ra? Liên lạc viên đưa ra vấn đề, mặt lạnh hình cảnh lại lần nữa nhíu mày, đối này. Vương Diệp có phán đoán, hắn hoài nghi này đó nữ hài sẽ bị thả ra. Là bởi vì kia sương mù hoặc là nói Tiết Lang phát hiện chính mình đánh không lại bọn họ. Muốn bọn họ chạy nhanh rời đi, liền đem mấy cái hành vi phạm tội không nghiêm trọng nữ hài phóng thích trở về, đối. Này chỉ Tiết Lang có chính mình đạo đức tiêu chuẩn, dựa theo lão thôn trưởng tự thuật. Các thôn dân vì cái gì nguyện ý tuân thủ này đó quy tắc tập tục, mà không phải sợ hãi. Chính là bởi vì bọn họ phát hiện sẽ ở ban đêm sương mù trung biến mất người. Đều là từng có trọng đại tội nghiệt người, tỉ như mưu sát, lừa gạt, cường bạo, cướp bóc, vứt bỏ từ từ, mà Tiết Lang nhất không thích chính là sau lưng nói người thị phi người. Chẳng sợ ngươi ở trong nhà nói, buổi tối không có ra cửa, ngươi cũng có khả năng mất tích, cho nên này bị đơn độc liệt ra tới làm thôn quy tồn tại, nhưng các thôn dân cũng làm không rõ ràng. Lắm bọn họ bảo hộ thần rốt cuộc như thế nào phán đoán bọn họ đã từng phạm quá tội. Bởi vì vô pháp cân nhắc, dứt khoát liền nói buổi tối đều không cần ra cửa, mà Kim Lãng cùng Mã Vĩ hành vi phạm tội hiển nhiên. Không ở Tiết Lang có thể tha thứ trong phạm vi, Mã Vĩ chính là đương trường tử vong. Liền linh hồn đều biến mất, Kim Lãng đến bây giờ không xuất hiện. Hiển nhiên vị này cũng giữ nhiều lành ít, Kim Lãng tội không đến chết. Kia bốn cái nữ hài chỉ là ở sau lưng nói người thị phi. Nên chết sao? Chỉ có thể nói loại này phi người tồn tại đạo đức phán đoán tiêu chuẩn cùng người thường không? Giống nhau. ngươi cùng nó không có biện pháp nói rõ lý lẽ, nó thậm chí căn bản không có cái gọi là đạo đức bình phán tiêu chuẩn, khả năng nó không thích ngươi làm như vậy, hoặc đơn thuần xem ngươi không vừa mắt, liền đem ngươi mất tích. Uy, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện đi, có thể đem những người khác cũng thả ra sao? Vương Diệp đem chính mình ý thức dùng tinh thần lực khuếch tán đi ra ngoài, Trùng lão nhìn về phía hắn, ngươi tưởng cùng cái kia đồ vật giao thiệp, đối phương có chút linh trí, thuộc về nửa trí tuệ sinh vật, hơn nữa nó có thể thả lại 4 cái nữ hài, những người khác có lẽ cũng có thể trao đổi. Vương Diệp lạc quan địa đạo, Trùng lão lại lắc đầu. Loại này tồn tại rất ít sẽ giống nhân loại giống nhau sẽ có kẻ mặc cả. Chúng nó có thể thả ra, sẽ tất cả đều thả ra, không thể phóng, ngươi trừ phi trực tiếp tìm được nó hang ổ đánh bại nó, mạnh mẽ đem nó cất chứa cấp cướp về, có lẽ chúng ta thật sự muốn đi nó hang ổ một chuyến. Hắn đến, đem kim vòng cổ cùng kim vòng tay nhiệm vụ hoàn thành, Vương Diệp cùng Trùng lão thượng phòng xe. Tính toán rời đi, Diêu Hạo cùng Cát Kiệt đi ra tử quán thông khí, Vương Diệp nhìn về phía hai người. Ở nhìn đến Diêu Hạo khi, Vương Diệp mở ra cửa sổ xe đối Diêu Hạo vẫy tay, Diêu Hạo chạy tới. Ngửa đầu xem hắn, các ngươi phải đi sao? Vương Diệp ghé vào cửa sổ xe thượng đánh giá Diêu Hạo bị hắn xem đến không thể hiểu được. Cũng cúi đầu xem chính mình, làm sao vậy? Ta trên người có cái gì vấn đề sao? Vương Diệp buồn bã nói, vấn đề lớn, ta nên nói ngươi vận khí tốt đâu, vẫn là vận khí không hảo đâu. Uy, huynh đệ, làm sao vậy? Có chuyện liền nói, đừng làm ta sợ a. Diêu Hạo bị Vương Diệp nói được mau mau, Vương Diệp, ngươi tùng quả thể phi thường lượng, nó đang ở đại lượng hấp thu năng lượng, tùng quả thể. Diêu Hạo giơ tay sờ hướng chính mình giữa mày vị trí, ngươi ở một cái chính xác thời gian, đi tới một cái chính xác địa phương. Quan trọng nhất chính là ngươi gặp một cái chính xác người. Cũng chính là ta. Không có hắn, Diêu Hạo gặp được sẽ chỉ là sai lầm thời gian, sai lầm địa phương cùng sai lầm một đống người. Kết cục cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diêu Hạo đầy mặt dấu chấm hỏi. Vương Diệp hừ nhẹ. Nhưng ngươi muốn dựa vào chính mình thức tỉnh còn kém một chút. Tư chất của ngươi so Hà gia cái kia nam hài kém nhiều. Nếu là đối phương hiện tại ở chỗ này, lúc này không cần ta hỗ trợ cũng có thể chính mình thức tỉnh, hắn lúc trước trị liệu kia 4 cái hài tử khi, kỳ thật là hướng có thể thức tỉnh dị năng phương hướng trị liệu. Chẳng qua cho bọn hắn bỏ thêm một tầng phong ấn, bởi vì lúc ấy kia 4 cái hài tử tình huống. Chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là trợ giúp bọn họ thức tỉnh, hoặc là liền hủy diệt bọn họ thức tỉnh khả năng. Làm cho bọn họ làm một người bình thường, tuy rằng nhà bọn họ người lựa chọn chính là làm bọn nhỏ. Làm một người bình thường, mà ngay lúc đó tình huống cũng chỉ có thể làm 4 cái hài tử làm người thường, nhưng hắn nương tay. Hắn tưởng cấp kia 4 cái hài tử một cái chính mình lựa chọn khả năng, mà kia tầng phong ấn tại dùng. Hắn thức tỉnh dược tề, sau, liền có thể dễ dàng phá vỡ, nhưng nếu kia 4 cái hài tử vận khí tốt, có thể gặp được giống như vậy năng lượng phun trào. Tại đây cổ khổng lồ năng lượng đánh sâu vào hạ, kia tầng phong ấn cũng sẽ thực dễ dàng bị phá tan. Diêu Hạo nghe được đầy đầu mờ mịt. Rõ ràng Vương Diệp nói chính là hoa hạ ngữ, cũng không phải cái gì chuyên nghiệp dùng từ. Nhưng hắn cũng không biết Vương Diệp đang nói cái gì. Hảo đi, hắn nghe hiểu. Nhưng là hắn không thể tin được Vương Diệp theo như lời sau lưng ý tứ a, thức tỉnh. Ta có thể thức tỉnh. Thức tỉnh cái gì? Dị năng. Diêu Hạo ha ha ha mà ngây ngô cười lên. Đúng vậy ca. Diêu Hạo tiếng cười đột nhiên ngừng. Phát ra một tiếng quái dị thanh âm. Vương Diệp mắt thấy Diêu Hạo chừng hắn chừng đến đôi mắt hạt châu đều phải rớt ra tới. Liền hảo ý mà nói với hắn. Tưởng thức tỉnh dị năng sao? Tưởng từ đây trở thành siêu nhân sao? Thức tỉnh dược tề 100 vạn nhất bình. Đánh ta tài khoản, cho ngươi gửi qua bưu điện, Diêu Hạo. Ngoạc kép, ha ha, Vương Diệp đối hắn xua xua tay. Ngồi thẳng, đây là hữu nghị giới. Tái kiến tương đương, Nga. Đúng rồi, Vương Diệp đột nhiên lại quay lại đầu. Bởi vì ngươi tùng quả thể bị kích hoạt. đang ở không chịu khống chế mà tự chủ hấp thu năng lượng. Thân thể của ngươi chỉ sợ vô pháp thừa nhận. Đường ngươi xuất hiện phát sốt, hôn mê khi, nếu không có người giúp ngươi khai thông năng lượng, ngươi 99,99% sẽ chết. Ta kiến nghị ngươi mau rời khỏi này một mảnh, ly đến càng xa càng tốt. Liền tính ngươi hôm nay rời đi, ngươi đại khái còn có 7 ngày thanh tỉnh thời gian. Vương Diệp đột nhiên tung ra một lọ dược. Tề, Diêu Hạo luống cuống tay chân mà tiếp được, xem ở chúng ta quen biết một hồi. Ngươi người này cũng không tồi phân thượng. Này bình dược tề miễn phí tặng cho ngươi, đây là thức tỉnh dược tề. Diêu Hạo mừng như điên, Vương Diệp cười lạnh. Nằm mơ, đây là phong ấn dược tề. Nếu 7 ngày sau ngươi xuất hiện phát sốt dấu hiệu, bác sĩ cũng xem không tốt, mà ngươi lại không tính toán thức tỉnh dị năng. Như vậy liền uống xong này bình dược tề. Này bình dược có thể cứu ngươi mệnh, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ làm cái gì siêu nhân rồi. Hảo, ta đi rồi. Ngươi sẽ nhớ kỹ ta tài khoản ngân hàng, cũng không sẽ đem chúng ta giao dịch nói ra đi. Tái kiến tương đương uy. Đừng đi, ngươi đem nói rõ ràng. Diêu Hạo gấp đến độ liền phải đi bắt cửa sổ xe, nhưng kia Việt dã phòng xe tầng ngoài quả thực cùng soát du giống nhau. Hắn bắt được đi thế nhưng trượt, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn kia chiếc phòng xe khai chạy, cắt kiệt. Thấy Diêu Hạo ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, chạy tới hỏi, uy, ngươi làm sao vậy? Diêu Hạo dại ra mà quay đầu xem bạn tốt, lẩm bẩm nói nhỏ, nếu có người nói, cấp 100 vạn là có thể làm ngươi biến thành siêu nhân. Ngươi nguyện ý sao? Không gạt người nói, đương nhiên nguyện ý. Cát Kiệt cười hì hì nói, phòng bên trong xe. Trùng lão buồn cười mà xem Vương Diệp. Phong ấn dược tề có thể so thức tỉnh dược tề đắt hơn. Liền như vậy cấp đi ra ngoài. Ngươi bỏ được. Vương Diệp rung đùi đắc ý nói. Không có biện pháp a. Hiện tại chúng ta bên này người đều sẽ cảm thấy thức tỉnh muốn so phong ấn càng quý giá. Hơn nữa ta tổng không thể biết hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn trơ mắt xem hắn đi tìm chết. Bất quá ta cảm thấy hắn sẽ liên lạc ta. Trùng lão mắt thấy thôn trang càng ngày càng xa. Thở dài. Đáng tiếc, Vương Diệp biết trùng lão ở đáng tiếc cái gì. Bởi vì thôn này lão nhân quá nhiều. Mà lão nhân trên cơ bản đã không có thức tỉnh khả năng. Bọn họ tùng quả thể đều đã vôi hóa. Tuy rằng trong thôn cũng có một ít tiểu hài tử. Nhưng tư chất đều thực bình thường, mà tiểu hài tử cùng người trẻ tuổi nếu có kia phân tư chất. Bọn họ là dễ dàng nhất tại đây cổ khổng lồ năng lượng cọ rửa hạ tự nhiên thức tỉnh, nhưng chỉ bọn họ. Vừa rồi tinh thần lực nhìn quét kết quả xem ra, thôn này thế nhưng không ai tự nhiên thức tỉnh. Vận khí tốt nhất chính là Diêu Hạo, bất quá thôn này người nếu tiếp tục ở vào trong hoàn cảnh này. Chỉ cần bọn họ có kia phân tư chất, có lẽ mấy năm lúc sau. Bọn họ tùng quả thể cũng có thể một lần nữa bị kích hoạt, nhưng liền sợ này phiến hoang dã sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Này một mảnh động vật cùng thực vật liền phải có thật lớn biến hóa. Vương Diệp nhìn về phía hoang dã, trùng lão, đúng vậy, phi trí tuệ sinh vật ngược lại dễ dàng nhất đã chịu loại này năng lượng kích thích mà thay đổi. Này đại khái cũng là thiên nhiên đối phi trí tuệ sinh vật một loại đền bù, Vương Diệp tính toán. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, quá mấy năm lại đến bên này nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được không ít thứ tốt, tỉ như dược liệu cùng năng lượng kết tinh, mắt thấy ở mấy cái nữ hài nơi đó hỏi không ra càng nhiều. Nội dung, mặt lạnh hình cảnh lại nghĩ tới Vương Diệp bọn họ, muốn tìm bọn họ hỏi chuyện, kết quả ra tới tìm người khi, lão thôn trưởng lại nói cho bọn họ. Nói kia người nhà đã rời đi, dâu quay nón hình cảnh lúc ấy đã kêu nói. Rời đi, bọn họ như thế nào có thể rời đi? Ai đồng ý bọn họ rời đi? Lão thôn trưởng buông tay. Nhân gia lại không phạm pháp. Phải rời khỏi. Hắn tổng không thể ngăn đón đi. Mặt lạnh hình cảnh nhìn về phía liên lạc viên. Ý tứ là tưởng điều tra ra nhân này thân phận chi tiết. Tốt nhất có thể đem người tìm trở về hỏi chuyện, liên lạc viên tắc nhìn về phía Diêu Hạo cùng Cát Kiệt, Diêu Hạo xấu hổ nói. Ta không biết bọn họ tên gọi là gì. Cũng không có bọn họ liên lạc phương thức, hắn có kia tiểu thiếu niên cấp tài khoản ngân hàng. nhưng hắn không nghĩ nói, Cát Kiệt ký ức càng mơ hồ. Chỉ nhớ rõ kia người nhà trợ giúp quá bọn họ, nhưng tên họ là gì? Ra ở nơi nào? Liên lạc phương thức linh tinh. Hoàn toàn không nhớ rõ cũng không biết, bèo nước gặp nhau. Ai sẽ hỏi nhiều như vậy? Nhân gia là làm tốt sự không chịu lưu danh. Chúng ta cũng không thể cưỡng bách nhân gia, lúc sau liên lạc viên cùng cảnh sát đi dò hỏi mặt khác. Thám hiểm đội viên, những người này cũng chỉ nhớ rõ thiếu niên một nhà đem bọn họ cứu ra quỷ đánh tường doanh địa. Lúc sau bọn họ còn thương thảo phó cứu viện phí cấp gia nhân này. Nhưng hiện tại tiền còn không có phó. Nhân gia liền đi rồi. Cứu mạng chi tình thiếu định rồi. Mặt khác kỹ càng tỉ mỉ cũng đều không rõ ràng lắm, mặt lạnh hình cảnh trực giác gia nhân này có chút vấn đề, còn có cái kia lão thôn trưởng khẳng định cũng biết cái gì. Nhưng lão thôn trưởng người lão thành tinh, ngươi hỏi cái gì, hắn đều đáp đến tích thủy bất lậu. Kế tiếp mấy ngày, cảnh sát đều lưu tại địa phương tiếp tục tìm người, đồng thời còn phái người thâm nhập thám hiểm đội phía trước tiến vào hoang dã tìm kiếm ở doanh địa. Mất tích 12 người, Diêu Hạo tìm cái lấy cớ. Lôi kéo Cát Kiệt ở cùng ngày liền chạy mất. Bọn họ đi phụ cận thành phố lớn. Sau đó liền cùng đại sứ quán giao thiệp. Muốn mau chóng về nước, Hùng Quốc cảnh sát cũng không có khả năng vẫn luôn giam bọn họ. Liền đồng ý làm cho bọn họ về nước. Nhưng bởi vì mất tích nhân số so nhiều, những người này về nước sau cũng sẽ bị địa phương cảnh sát chú ý. Hơn nữa, không thể rời đi nơi thành thị, là hoang thôn. Lão thôn trưởng nhìn hậu viện mọc đầy cỏ dại, trong mắt đều là kinh ngạc. Còn có một tia ưu sầu, mặt khác thôn dân mấy ngày nay cũng đều phát hiện. Bọn họ cắt ra trong viện còn có cửa nhà thực vật mọc quả thực đáng sợ. Mặc kệ như thế nào làm cỏ, ngày hôm sau, trên mặt đất đều có thể mọc ra một tầng, một ít cây cối tại đây mấy ngày thế nhưng liền biến đại. Biến cao rất nhiều, còn có trong thôn dưỡng một ít gia súc. Cũng đều sinh trưởng nhanh chóng, là hoang thôn thôn dân đều như thế bối rối. Càng đừng nói thâm nhập hoang dã tìm người cứu hộ đội, bọn họ chỉ cảm thấy này hoang dã lộ quá khó đi. Hơn nữa thực vật đặc biệt tươi tốt, bang. Có cứu hộ đội viên nhìn xem lòng bàn tay. Khiếp sợ nói, này muỗi thật lớn, nó đây là hút ta nhiều ít huyết. Không ngừng muỗi. Ta buổi sáng nhìn đến một con lộc, kia sừng hươu quả thực liền cùng chạc cây giống nhau, cũng không biết sống nhiều ít năm, đáng tiếc ta đang muốn chụp được tới, nó liền chạy mất. Các ngươi có hay không phát hiện này đó cỏ dại lớn lên đặc biệt mau? Ta ngày hôm qua xem, còn chỉ tới đầu gối, hôm nay liền trường đến đùi. Mặt khác một người quan sát cẩn thận đội viên nói, tình huống không tốt lắm, đội trưởng nói. Làm chúng ta không cần lại thâm nhập. Nếu hôm nay lại tìm không thấy người, liền toàn bộ rút lui. Đã sớm nên rút lui. Địa phương quỷ quái này thật sự không thích hợp. Cứu hộ các đội viên không có nhìn đến, liền ở khoảng cách bọn họ không đến 20 mét xa địa phương, có người đang ở liều mạng đối bọn họ kêu gọi cùng vẫy tay. Nhưng cứu hộ đội viên giống như là không thấy được giống nhau, một cái cũng chưa phát hiện dị thường, thậm chí có một người cứu hộ đội viên liền từ những người đó bên người đi qua, cơ hồ là sát vai, cũng không có phát hiện mấy người kia. Mấy người kia không thể tin tưởng, trên mặt tất cả đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hết chương.